Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, Hiểm Nghi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Triệu Dương cùng Vương An đứng ở nữ sinh ký túc xá bên ngoài. Nhìn hai cảnh sát đem trang thi thể túi nâng tiến trong xe. Đại lượng học sinh xem náo nhiệt không chê sự đại vây quanh ở cách đó không xa. Đối với ở nữ sinh ký túc xá phát sinh sự tình, từng người não động mở rộng ra nghị luận không ngừng. Ta nhìn hung thủ có phải hay không tính toán đem đại học trong thành đại học toàn bộ sát một cái biến mới có thể thu tay lại a. Này đều đã chết nhiều ít cái học sinh, cho nên mới phải nhanh một chút bắt lấy nó. Vương An rõ ràng là một cái cẩn thận, lời nói không nhiều lắm cảnh sát, cùng Triệu Dương có tiên minh đối lập. Còn thất thần làm gì đâu? Chúng ta trở về đi. Chờ thi kiểm báo cáo ra tới rồi nói sau. Ngươi chờ ta trong chốc lát. Ta đi tìm ta gì cả nói mấy câu. Ngươi gì cả? Ai a, nữ sinh ký túc xá túc quản chính là. Vậy ngươi đi thôi. Ta ở chỗ này rít điếu thuốc chờ ngươi. Thời gian thực mau liền tới rồi buổi tối. Ở bọn họ trước khi đi thời điểm, Triệu đội lại cho bọn hắn khai một lần sẽ, như cũ là không có bất luận cái gì ý nghĩa hội nghị. Mọi người nói mấy câu liền có lệ qua đi. Chỉ là phút cuối cùng, Triệu đội làm Trương Thải cùng Lãnh Nguyệt buổi tối trực ban. Nghĩ đến Thường Toàn Đức chính là ở trực ban thời điểm bị giết chết, cho nên Trương Thải tự nhiên là không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Kết quả liền chọc giận Triệu đội, trực tiếp nói cho nàng nói nếu không phục từ an bài liền trực tiếp cút đi. Trương Thải đối này có vẻ phi thường bất lực, bởi vì nàng lại nhiều lần như vậy, lại nhiều lần biểu hiện yếu ớt bất kham. Này cũng làm Lương Nhược Vân bọn họ đều mất đi tiếp tục trấn an ý niệm. Người không sợ yếu ớt, cũng không sợ mê mang. Sợ chính là hảo tâm trấn an ngươi, khuyên ngươi, kết quả ngươi tả nhĩ tiến hữu nhĩ ra, một chút cũng nghe không đi vào. Kết quả là vẫn là cùng trước kia một cái dạng, nếu đổi làm là một năm trước, hoặc là hai năm trước, như vậy nói vậy vô luận là Triệu Tĩnh Xu vẫn là Lãnh Nguyệt, đều sẽ không nề này phiền trấn an. Nhưng là ở trải qua quá nhiều như vậy sinh ly tử biệt, nhận thức đến hiện thực đủ loại tàn khốc sau, ngay cả Lãnh Nguyệt cũng không hề tựa lúc ban đầu như vậy thiên chân. Mà Lương Nhược Vân nói, nàng điểm xuất phát trước sau đều là từ đại phương diện, cho nên ở trong mắt nàng Trương Thải loại tính cách này người, không nói là con sâu làm dầu nồi canh, cũng cùng vô vị dâu ria không sai biệt lắm. Rời đi cảnh cục, mọi người lần thứ hai tụ ở bên nhau, tìm cái tiệm cơm nhỏ muốn vài món thức ăn ăn lên. Trong quá trình, mọi người thì tại lẫn nhau giao lưu, đều suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể đem kia chỉ giảo hoạt quỷ vật cấp tìm ra. Cũng chỉ có hai người tâm tư không ở này mặt trên. Một cái là còn tại vì đêm khuya đã đến mà cảm thấy sợ hãi Trương Thải. Đến nỗi một cái khác còn lại là Hạ Thiên Kỳ. Nghiêm khắc nói đến, hắn cùng Trương Thải suy xét sự tình không sai biệt lắm. Đều là ở suy xét cảnh cục sự. Suy nghĩ trong chốc lát sau, Hạ Thiên Kỳ liền đối với đang ở an ủi Trương Thải Lưu Khiết hỏi. Lưu Khiết hỏi ngươi sự tình. Sự kiện chung chỉ tồn tại một con quỷ vật. Vẫn là nói không xác định. Ta nói, trải qua vài lần sự kiện chung cũng chỉ có duy nhất quỷ vật. Bất quá ta nhớ rõ lão Thường bọn họ có nói qua. Sự kiện chung cũng có tồn tại hai chỉ quỷ vật tình huống. Thiên Kỳ, ngươi là hoài nghi này khởi sự kiện chung có hai chỉ quỷ. Ân, ta thật là có loại suy nghĩ này, chỉ là không có bất luận cái gì căn cứ, muốn nói có lời nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi như là thành lập ở giả tưởng cơ sở thượng. Hạ Thiên Kỳ không xác, định lắc lắc đầu, ở trải qua ngắn ngủi trầm ngâm sau mới nói, hiện tại chúng ta đã biết quỷ, rất có thể chính là một bộ yêu cầu thân thể túi ra. Cái này quỷ đồ vật ở giết người xong sau, phụ thân đến tươi đẹp thi thể trên người, sau đó ngụy trang thành người chết bộ dáng, như cũ sinh hoạt ở người chết sinh thời trong vòng. Như vậy ngươi nói nó sẽ lại chạy đến cảnh cục, hoặc là chúng ta chỗ ở đi giết người sao? Lại nói, quỷ vật là như thế nào biết chúng ta ở tại nào? Quỷ vật thực lực cũng chỉ có quỷ mị cấp bậc. Liền lệ quỷ đều không có. Nó làm sao có thể tìm được chúng ta? Tuy rằng cũng không bài trừ quỷ vật có được loại năng lực này. Còn nữa, chính là ta đối cái này trực ban hoài nghi. Chúng ta tiến vào nơi này. Trên danh nghĩa là ba thiên. Kỳ thật chỉ có hai thiên. Mà ở này hai thiên thời gian. Trực ban đều là chính chúng ta người. Mà không phải cảnh cục những cái đó chân chính cảnh sát. Cho nên ta liền suy nghĩ. Loại này an bài rốt cuộc là trùng hợp. Vẫn là cái gì? Hạ Thiên Kỳ nói xong. Tất cả mọi người tại hạ ý thức tưởng chuyện này. Ở ngắn ngủi trầm mặc sau. Lương Nhược Vân mới mở miệng nói. Giả thiết nói chuyện này kiện tồn tại hai chỉ quỷ. Một con là nấu thi mổ ra án hung thủ. Ngụy trang thành Trừng Hải Đại học trong thành học sinh. Mà mặt khác một con quỷ ở cảnh cục. Như vậy nó sẽ ngụy trang thành ai đâu? Trần Băng, Triệu Dương, Vương An, vẫn là Triệu Đội. Lương Nhược Vân đem Triệu Đội xếp hạng cuối cùng. Hiển nhiên là cảm thấy Triệu Đội hiểm nghi lớn nhất. Trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy nếu cảnh cục thực sự có quỷ nói. Như vậy có khả năng nhất chính là Triệu Đội. Triệu Đội tương đương với án tử tổng chỉ huy. Đối với án tử là nhất rõ ràng người. Thậm chí muốn so với bọn hắn còn muốn rõ ràng. Bởi vì bọn họ không biết kia chỉ ở bên ngoài quỷ phải đối ai xuống tay. Chính là Triệu Đội lại biết. Một cái làm che giấu. Một cái thì tại sau lưng giết người. Nếu cái này giả thiết thành lập. Như vậy thường toàn đức vì cái gì sẽ ở xuống lầu sau. Lại chạy đến trên lầu đi. Có lẽ liền nói đến thông. Bởi vì là một cái người quen đem hắn kêu lên đi. Mà cái này người quen chỉ có thể là cảnh trong đội người. Thường toàn đức như vậy để ý sự kiện cho hắn an bài thân phận. Cho nên nếu là lãnh đạo tìm hắn. Như vậy hắn cự tuyệt khả năng tính rất thấp. Đặc biệt ba lâu vẫn là một ít cán bộ văn phòng. Thường toàn đức từ bên trong ra tới. Đảo cũng thuộc về bình thường. Nhưng trước mắt này cũng đều chỉ là phỏng đoán. Còn cần tiến thêm một bước chứng thực mới được. Như vậy đi Thiên Kỳ. Nếu ngươi có hoài nghi. Chúng ta cũng cảm thấy tồn tại cái này khả năng. Vậy giao cho ta cùng Tĩnh Xu điều tra đi. Trần Băng bọn họ hẳn là đối Triệu Đội tương đối hiểu biết. Chúng ta trong chốc lát cùng bọn họ liên hệ một chút. Hỏi thăm một chút Triệu Đội tình huống. Sau đó lại đi Triệu Đội trong nhà nhìn xem. Trải qua phía trước sự tình. Lương Nhược Vân nhưng không nghĩ lại trải qua một hồi. Nấu chín vịt ở trước mặt bay. Hảo, ta buổi tối đi tìm Lữ Hiểu như bạn trai. Nhìn xem có thể hay không đổ đến con quỷ kia. Ta đây đâu? Lưu Khiết lúc này chỉ chính nàng. Nếu không ngươi đi theo Lương Giám Đốc cùng Tĩnh Xu đi. Ta đi theo ngươi được không? Ta tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Lưu Khiết tràn ngập khẩn cầu nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên cũng tưởng chứng minh chính mình là có tồn tại giá trị. Không nghĩ bị cô lập ném ở một bên. Nếu là buổi tối thật sự cùng con quỷ kia gặp được. Ta nhưng không tinh lực quản ngươi. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Ân, ta nghĩ kỹ rồi. Lưu Khiết kiên định gật đầu. Thấy Lưu Khiết không sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ cũng liền không hề nói cái gì. Rốt cuộc Lưu Khiết lại thế nào cũng muốn so chỉ biết khóc sướt mướt Trương Thải mạnh hơn nhiều. Bởi vì kế tiếp đều có chính sự muốn đi vội. Cho nên mọi người cũng không hề lưu cái gì. Thực mau liền ăn xong rồi cơm. Từng người rời đi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết trực tiếp đi trước Trừng Hải Chính Pháp Đại học. Căn cứ bọn họ hiểu biết. Khả năng bị quỷ vật đánh cháo nữ học sinh Lữ Hiểu Như. Nàng bạn trai chính là Chính Pháp Đại học học sinh. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.